Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ lẩm bẩm, hồi nhỏ tôi từng suýt CS. Ế, tê đuối, từ đó tôi rất sợ nước. Cậu nghe xong, bất ngờ bật cười. Chị à, để tránh bơi, chị bịa được đủ mọi lý do nhỉ? Thật mà, tôi, chưa kịp nói xong, cậu tóm lấy cổ chân tôi, kéo tôi rụp một cái xuống nước. Tôi bị kéo bất ngờ, chân tay loạn xạ, quẫy đạp trong hoảng loạn, sợ xê, hát, ế, tê đuối nên bám chặt lấy cơ thể trần trụi của cậu, thậm chí giữa chừng còn được truyền hơi bằng miệng. Nói chung là, không thể miêu tả nổi bằng lời. Cuối cùng thì cũng học được một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả thân tâm mình đã bị tổn thất nghiêm trọng. Trên đường về, tôi không nói lời nào. Tống Tiếu mắt nhẹ cằm tôi. Chỉ, cười cái đi nào. Không muốn, tránh ra, không cười à. Không cười thì tôi hôn đây nhé. Này Tống Tiếu, khi nào thì cậu trở nên mặt dày thế hả? Có sao, tôi thấy người mặt dày lúc nãy ở bể bơi không phải tôi đâu nhé. Là ai cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Trời ơi, ai bảo cậu ta bán khỏa thân đẹp mê hồn như thế chứ? Tống Tiếu, cậu đưa ngón trỏ chạm nhẹ môi tôi, khẽ nghiêng đầu, ra hiệu tôi nhìn sang trái. Ngay giây tiếp theo, tôi cảm nhận một làn hơi ấm áp áp sát má. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua. Cả thế giới như lặng im. Chỉ, ngày mai, cùng giờ, ta tiếp tục. Cái gì, không muốn đâu, Tống Tiếu, tha cho tôi đi. Không được, tôi nói rồi mà, tôi nhất định phải dạy chị biết bơi. 14 mấy ngày sau đó, Tống Tiếu cứ như đồng hồ báo thức sống. Đúng giờ có mặt trước cổng công ty tôi, thậm chí còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết. Thế là, ở một bể bơi nọ, thường xuyên có thể nhìn thấy tôi vùng vẫy trong nước như cá mắc cạn. Cảnh tượng đó thảm đến mức khiến người ta khó mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Lần này, cậu ấy lại tốn một đống sức mới gỡ được hai tay tôi đang bám chặt lấy cổ cậu. Chị à, cứ đu người lên người tôi thế thì học bơi cái nỗi gì? Tôi không cần biết bơi. Tôi chỉ cần cậu thôi. Giữa cơn vật lộn, câu đó bật ra khỏi miệng tôi chẳng qua não kịp lọc. Ngay giây sau, phản ứng của Tống Tiếu làm tôi C, H, E, T đứng. Chị yêu tôi đến mức không kiềm được luôn à? Dĩ nhiên. Nếu không yêu thì tôi bóp C, H, E, T cậu luôn rồi. Tôi hết sức rồi, chìm mất thôi. Tống Tiếu, cứu tôi nhanh. Chị không nhận ra mình đã biết bơi rồi sao? Tống Tiếu lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát. Tôi không nhận ra, tôi không muốn nhận ra. Tôi chỉ biết là, tôi sắp chìm thật rồi. Hình như thật sự là vậy, tôi thấy mình đang chìm xuống, cổ họng nghẹn nước, mũi cay xè. Sau không biết bao nhiêu ngụm nước, cuối cùng Tống Tiếu cũng bế tôi lên. Cách chương.